Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, trở về. Bạo quân là lợi dụng zombie chế ra hình người binh khí hóa sinh. Bạo quân thân cao ước chừng 2 mét khối trái phải, hình thể phi thường to lớn, hơi nghiêng to lớn hóa lợi chảo, móng tay hoàn toàn dị hóa, biến vô cùng sắc bén. Thân trên cơ bắp có bạo tạc hình lực lượng cảm giác. Thuộc về loại kia mắt thường vừa nhìn liền biết là lực lượng hình. Bất quá, bạo quân khuyết điểm cũng so sánh rõ ràng. Trên người có lượng lớn thịt thối, nhiều chỗ khí quan đều trần trụi ở ngoài. Đặc biệt là trái tim vị trí. Xem như người vì cải tạo ra binh khí hóa sinh, bạo quân mặc dù bảo đảm có zombie hình thái. Nhưng đầu không phải duy nhất chí mạng chút, đánh nát trái tim cũng có thể giết chết bạo quân. Bởi vì, nơi đó là khu động bạo quân hạch tâm chỗ này. Này một điểm ngược lại là cùng Arbiter cùng loại. Arbiter vị trí trái tim là Arbiter chip chỗ này. Đồng thời đầu là vận hành trình tự trung su. Chỉ cần phá hư hai cái này trong đó một trong, liền có thể cho Arbiter mang đi trọng thương. Mà bạo quân cũng là như thế. Đỗ Linh Linh cầm ra vũ khí, hai đầu màu bạc dây xích như cùng sống đồng dạng, tại mặt đất trên không ngừng du đãng, phảng phất sống. Diệp Sát đưa tay ra hiệu rồi một chút, không để cho nàng dùng chặt như vậy trương. Sau đó cất bước hướng về bạo quân đi đến. Bạo quân giờ phút này hoàn toàn đắm chìm ở cùng thi hoa dây leo chiến đấu bên trong. Hướng lấy thi hoa dây leo điên cuồng gào thét, sau đó nhìn thi hoa dây leo hướng lấy chính mình xoắn tới, liền hướng về thi hoa dây leo vọt tới. Bạo quân phương thức công kích liền cùng hắn tên đồng dạng, rất táo bạo tạm điên cuồng. Bất luận kẻ nào nhìn thấy to lớn thi hoa dây leo, bình thường đều sẽ lựa chọn tránh né, hoặc là đem thi hoa dây leo cho chặt đứt. Nhưng là bạo quân lại trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Đúng vậy, nghênh đón tiếp lấy, sau đó điên cuồng chạm vào nhau. Bạo quân hung hăng cùng thi hóa dây leo đụng vào nhau. Sau đó vung vẩy nắm đấm nện ở thi hoa dây leo trên. Kia móng vuốt sắc bén rơi xuống, trực tiếp đâm vào thi hoa dây leo bên trong. Thi hoa dây leo dùng sức vung vẩy, đem bạo quân cho dẫn tới không trung. Sau đó hung hăng vung rơi xuống, phịch một tiếng, bạo quân rơi đập tại đất, đem đất trên đập ra hố sâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thi hoa dây leo phía trước biến bắt đầu vặn vẹo, biến thành rồi hình dạng xoắn ốc, đỉnh chóp vô cùng bén nhọn, tiếp lấy hướng xuống đâm rơi xuống dưới. Nhưng là, ngay tại muốn đâm trúng bạo quân nháy mắt, thi hoa dây leo bỗng nhiên một trận. Sau đó chậm rãi trở về thẳng đi. Bạo quân lung lay thân thể, lớn tiếng gầm thét, tiếp lấy liền muốn tiếp tục hướng lấy thi hoa dây leo phóng đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một cái bàn tay bỗng nhiên ấn xuống rồi bạo quân cái ót. Diệp Sát tại bạo quân sau lưng nhẹ nhàng nhảy tới, sau đó đưa bàn tay nhấn tại rồi bạo quân cái ót trên. Ngay sau đó, Diệp Sát đột nhiên phát lực, ầm ầm, bạo quân thân thể hướng về phía trước khuynh đảo, hung hăng nện hướng mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, chung quanh mặt đất ầm vang nứt ra, bán kính một thước rưỡi vòng hình phạm vi, mặt đất từng khúc nứt ra, vô số đá vụn lật lên, đem bạo quân thân thể đều cho khảm rồi đi vào. Diệp Sát đứng dậy, đem bạo quân đầu từ cho lôi dậy. Bạo quân ngẩng đầu lên, há mồm hướng về Diệp Sát gào thét, trong miệng tràn ra mùi hôi mùi vị, đặc dính nước bọt nhỏ xuống tại đất, sau đó giơ lên lợi chào, hướng về Diệp Sát đâm rồi tới đây. Diệp Sát hơi nghiêng đầu, né qua lợi chào đồng thời, trực tiếp một tay nắm được rồi lợi chào, từng điểm, Diệp Sát đem con kia lợi chảo hướng phía sau tách ra đi. Sau đó răng rắc một tiếng, kia móng vuốt sắc bén trực tiếp bị Diệp Sát cho bẻ gãy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lần nữa phát lực, đem bạo quân đầu lần nữa hướng xuống đất nhấn đi, lần nữa đem mặt đất nện vỡ nát, lập tức giơ lên kia bị đoạn lợi trảo, hướng lấy bạo quân đâm rơi. Lợi trảo xuyên thấu bạo quân thân thể, sau đó Diệp Sát đem bạo quân thân thể lại cho nhấc lên, vặn gãy rồi bạo quân cánh tay, còn có hai chân, tiếp lấy đem bạo quân vứt xuống Đỗ Linh Linh trước mặt. Giết rồi hắn, đơn giản, dứt khoát, Đỗ Linh Linh choáng váng một hồi lâu. Đây chính là bạo quân, dù là chỉ là thi làm hình, tại trong tư liệu cũng rõ ràng đánh dấu hiểu rõ, là tinh toàn nhị tinh biến dị zombie, mà lại, bởi vì là cầm Miscope công ty nhân công chế ra, thực lực khả năng so đồng dạng tinh toàn nhị tinh biến dị zombie càng mạnh. Bất quá, Đỗ Linh Linh rất nhanh liền tỉnh táo lại, đối phương là thừa vụ trưởng, có thể làm được loại trình độ này, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Tương phản, nếu như Diệp Sát liền loại chuyện này đều làm không được, Đỗ Linh Linh mới có lẽ cân nhắc một chút, muốn không phải trở thành Diệp Sát nhân viên phục vụ. Diệp Sát nói, lấy được cái gì? Đỗ Linh Linh nói, là cốt tủy. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, cho ta một giọt, ta muốn phân tích một chút nó gen. Diệp Sát đối bạo quân vẫn là có chút hứng thú, bởi vì gia hỏa này lại là thoát thai từ Arbiter thí nghiệm. Đã nhưng như thế, rất có thể có một ít cùng Arbiter giống nhau địa phương, thậm chí có thể thêm lấy lợi dụng. Đỗ Linh Linh cũng không có ý kiến. Diệp Sát coi như nói muốn muốn, nàng cũng chỉ có thể cho. Huống chi chỉ là một giọt mà thôi, không có gì lớn. Cầm công cụ rút ra bạo quân cốt tủy, Diệp Sát bày xuống tay nói, đi thôi. Diệp Sát đi tới nơi này địa phương chính là vì rồi chọn người. Dưới mắt đã nhưng chọn chúng rồi, tự nhiên cần phải trở về. Đương nhiên, chỉ có một cái Đỗ Linh Linh, cảm giác có chút ít. Nhưng bởi vì Cam Lâm ở chỗ này, Diệp Sát liền không quá nghĩ lần này tử vong thùng xe chiến dịch bên trong chọn người rồi. Đối với Cam Lâm, Diệp Sát cảm thấy vẫn là phòng bị một điểm tốt. Này nữ nhân giống rắn độc, luôn luôn có thể tại trong lúc lơ đãng đem người hạ độc chết. Đường trở về trên ngược lại là không có bao nhiêu trở ngại, rất thuận lợi liền vào tử vong đoàn tàu sân ga. Liên quan tới nhân viên phục vụ khảo hạch, Diệp Sát vừa đi bên nói, ngươi có ý nghĩ gì? Đỗ Linh Linh không hiểu nói, ý nghĩ ý tứ là? Diệp Sát nói, là lập tức ở dưới một trạm vì ngươi an bài nhân viên phục vụ khảo hạch. Vẫn là cho ngươi thêm một hai thời gian đứng, tăng lên một chút chính mình thực lực. Đỗ Linh Linh nghĩ rồi nghĩ nói, ngươi ý kiến đâu? Diệp Sát nói, bình thường mà nói, tinh toàn cấp thực lực đủ rồi. Ta lúc đầu trở thành nhân viên phục vụ thời điểm, cũng là tinh toàn cấp, nhưng loại chuyện này rất khó gánh bảo đảm, cũng không tồn tại tuyệt đối có thể, hoặc là không thể tình huống, mà lại, vẫn phải nhìn khảo hạch nội dung. Đỗ Linh Linh nói, nếu như nghe rồi khảo hạch nội dung, liền không thể chờ rồi a. Diệp Sát gật gật đầu. Đỗ Linh Linh do dự rồi một chút nói, ta nghĩ thử một chút, sớm chút trở thành nhân viên phục vụ, dễ dàng hơn mạnh lên, không phải sao? Diệp Sát lần nữa gật đầu nói, kia đi theo ta. Diệp Sát mang theo Đỗ Linh Linh tiến vào tòa ăn, đi đến quầy ba phía trước, lão bản nương mắt nhìn Đỗ Linh Linh, mỉm cười nói, khuôn mặt mới, ngươi tìm đến. Diệp Sát đem hai cái dương đặt ở quầy ba trên nói. Đầu tiên là nhiệm vụ, VA hơi độc cùng cholera bệnh khuẩn. Ta lựa chọn VA hơi độc. Lão bản nương gật xuống đầu, tiện tay đem cholera bệnh khuẩn ném vào rồi quầy ba đáy dưới. Chỗ kia tựa như là cái gì dị thứ nguyên không gian giống như. Làm sao đều lấp không đầy. Diệp Sát lại chỉ rồi dưới Đỗ Linh Linh nói. như ngươi sở liệu, đây là ta vừa chọn người, giúp nàng trở thành ta nhân viên phục vụ. Lão bản nương nói, quy củ nói qua rồi sao? Diệp Sát nói rồi. Lão bản nương nhìn hướng Đỗ Linh Linh nói, ta vẫn là được nhắc lại một lần. Nếu như ngươi tiếp nhận nhân viên phục vụ khảo hạch, thành công thông qua sau, đem bị phân phối đến hắn thủ hạ. Đỗ Linh Linh gật đầu nói, ta biết rõ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.